khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 441, tốt biến hóa lớn khoảng cách. Góc truyện audio.com. Chấm, tầng thứ 2 thông qua được sao? Giang Vãn Thường hỏi. Đó là đương nhiên. Cố Vân Hy gật gật đầu. Trên mặt thần thái phi dương. Chỉ là mười mấy con kim quan xà. Há có thể ngăn cản bản tiểu thư tốc độ. Cái kia tầng thứ 3 đâu? Giang Vãn Thường cười hỏi. Cố Vân Hy trên mặt biểu lộ nhất thời khổ lên. Nàng thở dài. Quá khó khăn. Ảnh báo chiến đấu lực cùng kim quan xà so sánh. Hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Giang Vãn Thường cười cười. Điều này nói rõ Vân Hy đối năng lực chính mình trưởng khống còn chưa đủ a, về sau cần luyện nhiều một chút. Ta sẽ cố lên. Cố Vân Hy trùng điệp gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi thì sao? Chơi thế nào? Tìm được một cái nhiệm vụ. Thăng lên mấy cấp? Giang Vãn Thường cười nói. Vận khí tốt như vậy sao? Cố Vân Hy hơi kinh ngạc. Nghỉ dưỡng hình thức bên trong nhiệm vụ thưa thớt trình độ. Mỗi cái khởi nguyên thương thành khách hàng đều khắc sâu biết được. Khen thưởng không được tốt lắm. Chỉ là một số kinh nghiệm mà thôi. Giang Vãn Thường khẽ thở dài một cái. Cái kia cũng không tệ. Cố Vân Hy cười nói. Trong trò chơi kinh nghiệm, có thể cũng là có thể chuyển đổi trở thành tu vi a quảng cáo. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi. Cùng yêu tử Yên Lạc Xuyên tạm biệt về sau. Rời đi khởi nguyên thương thành. Ta làm sao có một loại dự cảm xấu. Đi vào Lăng Vân học viện mọi người nơi ở, Giang Vãn Thường cau mày nói. Có thể có chuyện gì? Cố Vân Hy ngược lại là tùy tiện khoát tay áo. Đạo sư bọn họ cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào. Đi. Đi về nghỉ một hồi, tiến vào cửa tiệm, nhìn đến cảnh tượng bên trong về sau. Hai trên mặt người biểu lộ cứng đờ. Phạm Thừa Thiên, Ứng Vô Cực, Mộ Dung Hải Đường chính dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường liếc nhau. Trong ánh mắt thần sắc lạ thường nhất trí. Xong, nói đi, đi đâu? Mộ Dung Hải Đường đánh giá hai người. Thanh âm bình thản, mặt ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng là Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đều có thể rõ ràng phát giác được dưới mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm. Cố Vân Hy trên mặt gạt ra một vệt nụ cười ngọt ngào. Hải Đường đạo sư, chúng ta cũng là ra ngoài mua ít đồ. Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Chính là như vậy. Chỗ nào mua? Khởi nguyên thương thành, Mộ Dung Hải Đường tự tiếu phi tiếu nói. Hai người biểu tình ngưng trọng. Ai, quả nhiên bị đoán được. Đến thời điểm không phải đã nói qua. Không thể tự tiện hành động. Chẳng lẽ không có nhớ kỹ? Phạm Thừa Thiên mở miệng nói. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường không nói một lời. Lúc này, nói cái gì đều là sai lầm. Trầm mặc là tốt nhất ứng đối biện pháp. Đi, Mộ Dung Hải Đường thở dài. Có chút bất đắc dĩ lườm hai người một cái. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe nói như thế, hai trên mặt người biểu lộ nhất thời dễ dàng hơn. Quảng cáo, Mộ Dung đạo sư, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Cảm ơn Mộ Dung đạo sư. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cười đi vào Mộ Dung Hải Đường bên người. Biểu lộ thân mật. Được rồi, Mộ Dung Hải Đường có chút buồn cười khoát tay áo. Các ngươi đi lão bản trong điếm, bên trong có cái gì mới đồ vật? Đương nhiên là có a. Cố Vân Hy lung lay tóc của mình. Ngọc Trâm lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đây chính là lão bản trong tiệm mua. Giang Vãn Thường cỏ bốn lá khuyên tai sáng lấp lánh. Ta khuyên tai cũng là. Mộ Dung Hải Đường ba người liếc nhau. Biểu lộ có chút quái gì. Lão bản thế mà bắt đầu bán vật phẩm trang sức rồi. Biến hóa này khoảng cách. Có chút lớn à. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.